Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, Hạo ca, Viên Sương rất không yên lòng, một phần vạn vị kia đại nhân biết nàng cùng hắn nhi tử cấu kết. Nàng hạ chàng sẽ như thế nào? Về phần những học sinh này nghĩ như thế nào? Nàng căn bản cũng không quan tâm, nàng hít sâu một hơi. Cưỡng ép để mình tỉnh táo lại, quát lạnh nói, tất cả im miệng cho ta, đã đi. Đột nhiên xuất hiện vừa quát, liền lão sư giật nảy mình, cũng không dám biểu lộ bất mãn. Các học sinh, càng là thức thời cúi đầu xuống. Tan học về sau, Viên Sương tìm tới Lăng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi là thế nào biết đến, làm, liền có bị biết đến khả năng. Lăng Vũ thản nhiên nói, Viên Sương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bất động thanh sắc hướng Lăng Vũ túi nhét vào một trương thẻ. Trong thẻ tiền, đủ ngươi loại người này hoa cả đời, nhằm vào ngươi xử lý, sẽ hủy bỏ, nhưng là, đừng cho ta tìm phiền toái. Bọn hắn cấp độ, ngươi không cách nào tưởng tượng, biết không nên biết đến đồ vật, cũng không phải là chuyện tốt. Bình thản ngữ bên trong, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ý vị, tại Viên Sương xem ra, mình đã đứng tại cao tầng, đủ để quan sát ngàn vạn tầng dưới chót nhất làm sinh tồn mà dẫy dụa bình dân. Viên Sương rời đi về sau, Trần Hạo lại chạy tới, "Uy, chúng ta đi ăn tiệc, ngươi mời khách." Mập mạp cười đến thịt mỡ loạn chiến, "Không có tiền." Lăng Vũ hai chữ liền để hắn dáng tươi cười cứng ngắc xuống tới. Ta thế nhưng là nhìn thấy, Viên Sương cho ngươi một trương thẻ đâu. Trần Hạo liếc xéo Lăng Vũ, tiện tay liền hướng hắn trên thân sờ loạn, tìm tới coi như ta thua. Lăng Vũ cũng không để ý, cùng bàn ta so, ngươi thắng qua a. Trần Hạo tóc vàng hất lên, lỗ mũi phun một cái, tương đương bá khí, a, làm sao cái gì cũng không có. Sau đó, hắn mộng, quả nhiên cái gì cũng không có sở đến. Ta trả lại cho nàng. Lăng Vũ mở ra hai tay. Không có khả năng, bàn ca toàn bộ hành trình nhìn xem đâu. Trần Hạo một mặt chắc chắn. Ngươi ánh mắt không tốt rồi. Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy ta mời khách đi. Xem như chúc mừng ngươi xử nữ thắng. Trần Hạo thở dài một hơi. Ăn cái gì? 10 đồng tiền trở xuống. Tùy tiện điểm. Trần Hạo hào khí thiên vân. Vung tay lên. Rất có đại ca phong phạm. Lăng Vũ. Phong. Ta hôm nay gặp được một sự kiện. Bất quá giải quyết. Là như vậy. Viên Sương ngồi ở mình bảo mã bên trong. Tại cùng người nào đó trò chuyện. Ta minh bạch. Một cái sâu kiến, không cần để ý, cuối cùng, trong điện thoại truyền đến một đạo bình bình đạm đạm thanh âm, mang theo một loại trầm ổn mà nho nhã khí chất. Viên Sương ôn nhu nói, cúp điện thoại, đưa di động hướng trong túi lấp đầy. Nàng đột nhiên nhướng mày, về sau từ trong túi móc ra một trương thẻ, chính là trước đó kín đáo đưa cho Lăng Vũ. Hắn khi nào? Viên Sương hơi kinh hãi, chợt khinh thường cười một tiếng, không quan trọng, chính như Phong nói, sâu kiến như vậy, không có ý nghĩa, nếu thật là mang đến phiền phức, dẫm chết chính là, giờ cơm nhà ăn phá lệ chen chúc. Trần Hạo nương tựa theo khổng lồ hổ khu, mạnh mẽ thân pháp, cuối cùng là cướp được một cái vị trí, huy, bên này, hắn quay đầu lại gọi Lăng Vũ. Lại phát hiện không có bóng người, lại quay người, lập tức một câu, mẹ nó, còn nhanh hơn ta, người tiểu tử, cùng ngày xưa có chút không lớn đồng dạng a. Nhìn chằm chằm đã ngồi xuống Lăng Vũ, Trần Hạo mặt mũi tràn đầy hồ nghi, như muốn đem đối phương xem thấu, mặc dù cuối cùng chỉ là thấy mình hai mắt nở. Ta đêm qua thuế biến, Lăng Vũ một mặt chân thành nói. Ngươi sợ là tiểu dây dây nhỏ đi. Ăn cái gì? Ta đi đánh. Trần Hạo lật ra cái bạch nhãn. Tùy Yện, Lăng Vũ tùy ý nói. Kỳ thật, ta không ăn cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Hạo không để ý đến hắn. Chạy tới mua cơm. Béo Tử Ly mở không lâu. Liền có một nam một nữ chậm rãi đi tới. Nữ sinh tư thái vũ mị. Cách ăn mặc xinh đẹp. Tục xưng yêu diễm tiện hóa. Nam sinh ngược lại là tướng mạo đường đường. Một biểu nhân tài. Ôm nữ tử. Tay không thành thật địa tại một ít địa phương vuốt ve. Phi ca, chúng ta ăn vị cái này đi. Lý Tuyết giống như là không có trông thấy Lăng Vũ. Chỉ vào chỗ ngồi của hắn nói. Tề Phi nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Nói, đồng học, vị trí này chúng ta chiếm qua. Ngươi không nên ngồi. Lăng Vũ lại là thờ ơ. Mí mắt đều không ngẩng. Huy, đừng phát ngây người. Ngươi không nghe thấy Phi ca nói sao? Lý Tuyết trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Bất mãn nói, vị trí này chúng ta chiếm qua. Đừng đợi tại cái này vướng bận. 10 giây đồng hồ về sau. Các ngươi phía sau kia một bàn người. Sẽ đi, Lăng Vũ không nhìn bọn hắn. Giống như là tại cùng không khí nói chuyện. Cho nên, đừng đến phiền ta. Ngươi thái độ gì? Lý Tuyết chịu không được bị người khác không nhìn tư thái. Nói xin lỗi ta, trước kia không có biện pháp, theo một cái điều ti bạn trai, hiện tại không đồng dạng, có tính khí, không cần nhẫn, vừa dứt lời, liền truyền đến một trận động tĩnh. Tề Phi hai người nhìn lại, đằng sau cái bàn người quả nhiên đi, chênh lệch thời gian không nhiều, cũng liền 10 giây đi. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Nhưng một nhìn thấy đầy bàn mỡ đông cùng xương cốt, Lý Tuyết liền chán ghét thu hồi ánh mắt, hừ lạnh nói, trùng hợp mà thôi, huy, trước nói xin lỗi ta, sau đó nhường chỗ ngồi, ta cự tuyệt, Lăng Vũ ngáp một cái, đừng không biết tốt xấu. Lý Tuyết tức giận, thanh âm rất lạnh, a, bọn hắn tới, lúc này, Tề Phi lại là cười nhạt một tiếng, phương xa. Ba tên hình thể cao lớn nam sinh đi tới. Đám người đúng là chủ động nhường đường ra. Phi ca, tẩu tử, gặp được chuyện gì? Bọn hắn bất động thanh sắc tướng Lăng Vũ vây quanh. Về sau mở miệng cười. Người nào đó không có mắt. Đoạt chúng ta chiếm chỗ ngồi. Lý Tuyết đắc ý nhìn Lăng Vũ một chút. Lạnh lùng nói. Ô, ba người cùng nhau nhìn về phía Lăng Vũ. Lộ ra vẻ trêu tức. Lăng Vũ lại giống cái gì cũng không biết, bình tĩnh nhìn xem khác một cái phương hướng. Xong, kia mặc quần bãi biển tiểu hòa tử phải quỳ, vậy mà trêu chọc Thiết Tam Giác. Thiết Tam Giác cũng không dễ chọc a. Nghe nói bọn hắn còn có phương diện kia đam mê. Nghe nói có cái đẹp trai tiểu hòa tử chọc bọn hắn. Sau đó thế nào? Tới ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Được. Cái gì? Dọa đến gặp người liền che hoa cúc. Vụ thảo. Người mẹ nói nhỏ giọng một chút. Trong đám người vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Lộ ra đúng Thiết Tam Giác e ngại. Các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này. Một đạo quái bên trong quái khí thanh âm vang lên. Trần Hạo không nhanh không chậm buông xuống đĩa. Lẳng lặng mà nhìn xem mấy người. Từ đâu tới mập mạp chết bầm. Chúng ta, ba, Lý Tuyết lời còn chưa dứt. Trên mặt phách lối biểu lộ liền bị Tề Phi một trưởng rút ngưng kết. Ngươi dám mắng Hạo ca, có phải hay không muốn chết? Tề Phi quát lạnh nói, dọa đến Lý Tuyết sắc mặt trắng bệch. Ta, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Đây chính là anh Tuấn tự nhiên. Phong lưu phóng khoáng Hạo ca. Tề Phi tư thái phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khiến đám người giật mình. Thiết Tam Giác gặp lão đại như vậy. Cũng là dọa đến không dám ngẩng đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.